ngươi đã đưa thân vào Ngọc Thần giới. Sao không thả ra lão vạn đâu, ngươi lẻ loi một mình, cũng không có giúp đỡ. Thời cơ chưa tới. Đã như vậy, lại nói một chút Ngọc Thần giới, tuy có đồ giản nơi tay, lại không phải thân lâm kỳ cảnh. Cái này, nói như thế nào lên đây? Ai nha, mà lại đem ngươi đưa thân chỗ tại, đúng sự thật miêu tả liền có thể. Ừm, nơi này khó thấy mặt trời, tiếng nước, tiếng người không dứt, khi thì gió lạnh siêu siêu, khi thì lại yên lặng như tờ. Chậc chậc, Ngọc Thần giới quả nhiên như là tiên cảnh đâu, mà ngươi đến tột cùng ở vào nơi nào đâu? Dưới mặt đất mấy trăm trượng. Hừ, trốn đi liền cũng là rồi, hết lần này tới lần khác cố lộng huyền hư. Hắc, vô cứu. Linh Nhi, như ngươi chỗ nói, ngươi đã có chỗ tính toán. Ừm. Nguyên rồi gia tộc bên trong, Phong Hành Tử, Phát Thải Tử, Phong Hành Tử cùng Đỗ Huyên, không chỉ đức cao vọng trọng, cũng có thể xưng các phương chí tôn. Ngọc Chân Nhân dựa vào gia tộc chi thế, không thể rời bỏ bốn vị này cao nhân tương trợ. Bác nhạc giới Đỗ Huyên cùng Lệ Hải Tử, không thể đi vào Ngọc Thần giới. Mà đổi thành bên ngoài ba vị cao nhân, ngược lại là cùng bản tiên sinh ở chung thật vui. Bất cứ việc gì thận trọng nha. Linh Nhi tiên tử, ngươi chỗ nói ý gì? Hi hi. Thân thức bên trong chuyển đến băng Linh Nhi tiếng cười. Kia vui sướng tiếng cười, thanh thúy êm hay, mà lại lộ ra ăn ý, mang theo lo lắng. Liên dường như một cái linh đan rượu dược, dỗ dành lấy trong lòng ủ rũ. Vô Cứu cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, liền tức thu liệm tâm thần, cầm ra hai khối ngũ sắc thạch trộm trong tay, yên lặng thổ nạp điều tức. Chỉ cần âu yếm nữ nhân vui sướng, chỉ cần huynh đệ, đồng bạn bình yên vô sự, chỉ cần trở về cố thổ gia viên chấp niệm bất diệt, cho dù tiền đồ khó lường, cho dù là lại khổ lại mệt. Thì thế nào đây? Bác Sơn đạo hữu. Không biết đi qua bao lâu, Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử trở về nguyên nơi. Vô Cứu mở hai mắt ra, ném xuống trong tay tinh thạch mảnh vụn, sau đó triệt hồi rồi cấm chế, hiếu kỳ nói. Chuyện gì? Các nhà cao nhân nghị chuyện, mời ngươi tham dự. Hả, Ngọc Chân Nhân chi ý? Phong gia chủ chi ý? Ha ha, nói đến nghe một chút. Còn có mấy chục dặm lộ trình, giữa đường lại nói không muộn. Trọng Quyền nhấc tay ra hiệu. Cùng Trương Nguyên Tử tại phía trước dẫn đường. Vô Cứu phất tay háo đứng dậy, sau đó mà đi. Ba người rời đi rồi dốc núi, vượt qua nước sông, sau đó xuyên qua thành đàn bóng người, tại to lớn hang động bên trong tìm kiếm hướng phía trước. Từ Trọng Quyền trong miệng biết được, đi vào nơi này về sau, Ngọc Chân Nhân liền triệu tập các nhà cao nhân nghị chuyện, đơn giản phân tích rõ gió mây động tĩnh, để phòng ngừa chu đáo mà chế định đối sách. Ai ngờ liên tiếp mấy ngày, cũng không có đầu mối. Đúng lúc gặp Phong Hành Tử trở về, hắn đề nghị mời các nhà phi tiên trở lên đệ tử cùng bàn việc lớn. Chỉ có rộng đường ngôn luận, mới có thể hợp mưu hợp sức. Thế là hắn cái này giả mạo Ngọc Thần Điện đệ tử, cũng tại mời bên trong. Tồn tại chỗ cửa hang, chạy lấy hang động chỗ sâu mà đi. Ngoài mấy chục dặm, có cái lòng chảo sông vậy chỗ tại. Bốn phía chất đống lấy vô số tảng đá lớn, một đầu nhàn nhạt nước sông từ bên trong đi ngang qua mà qua. Mà nước bên đất trống trên, do nội đến bên ngoài, do cao đến thấp, vờn quanh tụ tập 200-300 đạo nhân bóng. Vô Cứu theo lấy Trọng Quyền đi vào lòng chảo sông bên trong, tìm rồi khối địa phương ngồi xuống. Chỗ chúng lòng chảo sông, cùng trồng chất tảng đá, không chỉ tách rời ra đông đảo gia tộc đệ tử, cũng khiến cho xa xa thần thức khó mà thấy rõ nơi này tình hình. Mà nguyên giới gia tộc tu tiên cao nhân, toàn bộ tụ tập một chỗ, trang diện cực kỳ khó được, mà lại thừa cơ xem cho rõ ràng. Ngọc Chân Nhân cùng 25 vị thiên tiên, bốn phía ngồi tại đám người trong đó. Mà còn sót lại phi tiên, có tới hơn 250 vị. Trong đó lại có mấy vị quen mặt cố nhân, ngược lại là vượt quá hắn chô đoán. Các nhà có tới không? Chỉ gặp Ngọc Chân Nhân ngồi tại trên một tảng đá, trên cao nhìn xuống vậy trái phải nhìn quanh. Có người lên tiếng đáp lại. Hơn 140 nhà 258 vị thiên tiên, cùng Ngọc Thần Điện 3 vị cao nhân, toàn bộ đến tận đây. Ừm. Ngọc Chân Nhân hướng về phía đám người bên trong Vô Cứu gật lấy đầu, sau đó cất giọng nói. Người ta ẩn thân mại Hà Cốc, ở vào Đấu Ngưu quận cùng Thiên Giải quận giao giới địa phương. Nơi này cực kỳ hoang vắng, mà lại hiếm có người biết, chính là ẩn cư tuyệt hảo chỗ tại, các vị đạo hữu cứ việc an tâm. Bất quá. Hắn lời nói nhất chuyển, lại nói, như vậy trốn tránh xuống dưới, tuyệt không phải kế lâu dài. Cho nên, bản sứ cùng hơn 20 vị thiên tiên cao nhân, ngày mai lên đường tiến về Ngọc Thần Điện, bái kiến tôn giả hắn lão nhân ra. Mà lại cầu tiêu trừ hiểu lầm, nghiêm trị hình thiên. Ngoài ra, cũng vì nguyên giới gia tộc lấy một đầu đường ra. Mà còn sót lại đệ tử. Do phi tiên dẫn đầu, lưu tại nơi này, lặng chờ tin lành. Tiếc rằng các nhà ý kiến không một, còn mời các vị hiến nói hiến kế, để sớm ngày đạt thành nhất trí, mà dắt tay trung độ cửa ải khó. Tôn sứ, nơi này mặc dù hoang vắng, lại dễ công khó thủ, một khi Ngọc Thần giới cao thủ đuổi theo, ắt phải giết chóc lại lên. Trô nói rất là, các nhà cao nhân rời đi, vạn bối đệ tử như thế nào ngăn cản cường địch. Tôn sứ đi xa, một người là đủ. Người ta nên mượn nhờ địa thế, bố trí trận pháp, để phòng bất chắc. Mà lại Hà Cốc thâm cư dưới mặt đất, mà lại chiếm đất trăm dặm, như thế nào bố trí trận pháp. Tôn sứ nếu là tiến về Ngọc Thần Điện, sớm cho kịp khởi hành mới là. Không, ta một thân một mình, khó mà thành hàng. Cái gọi là cùng bàn đối sách, thoáng qua biến thành rồi cãi lộn. Vô Cứu ngồi tại đám người bên trong, đưa tay gãi lấy lỗ thai, dứt khoát hai mắt nhắm lại, một mình yên lặng dưỡng thần. Mặc dù cãi lộn náo nhiệt, mà nguyên do cũng là đơn giản. Ngọc Chân Nhân nghĩ muốn tiến về Ngọc Thần Điện. Cầu được Ngọc Hư Tử khoan dung, lại để cho Hình Thiên đạt được nghiêm trị, cũng coi là một đầu thoát khỏi khốn cảnh kế có thể thành. Mà hắn lại muốn dẫn lấy hơn 20 vị cao nhân đồng hành, nếu không khó mà thuyết phục Ngọc Hư Tử, càng không thể nào chỉ chứng Hình Thiên sai lầm. Tiếc rằng nguyên giới một phương liên tục gặp giết chóc, sớm đã thành rồi chim sợ cảnh cong, bây giờ lại đưa thân khó lường địa phương, há dám xem thường. Thế là các nhà cao nhân, hoặc vạn bối đệ tử, đều không nguyện tách ra, để tránh lần nữa gặp nạn mà bất lực ứng đối. Mà không có gia tộc cao nhân tương trợ, Ngọc Chân Nhân liền cũng mất rồi dựa vào. Hắn Ngọc Thần Điện hành trình, thì khó mà toàn nguyện. Kết quả là, song phương mỗi người mỗi ý mà vốn là muốn rộng đường ngôn luận, hợp mưu hợp sức, ai ngờ nhiều rồi hơn 200 phi tiên đệ tử về sau, khiến cho cái lộn tràng diện càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Các vị, nghe ta một lời. Có người đề cao giọng nói. Đúng là Phong Hành Tử lên tiếng, bốn phía bên trong lập tức yên tĩnh. Chỉ gặp hắn đưa tay vuốt râu, trầm ngâm nói, theo phong nào đó ý kiến, tôn sứ làm gì nóng lòng đi xa đâu, mà lại như vậy an ổn mấy ngày, lại đi tính toán cũng không muộn. Ở đây các nhà cao nhân, nhao nhao gật đầu phụ họa. Ngọc Chân Nhân khoát tay áo, lo lắng nói, Hình Thiên hắn há chịu bỏ qua, vạn vạn chỉ hoan không được. Hắn muốn nhờ nguyên giới gia tộc chi thế, nhưng lại sợ dây dưa quá sâu mà khó mà thoát thân. Phong Hành Tử ngược lại là không chút hoang mang, tiếp tục nói rằng, tôn sứ nếu không có song toàn kế sách, ta cùng các vị đạo hữu như thế nào yên tâm tùy ngươi rời đi. Ngọc Chân Nhân không chịu yếu thế, hỏi ngược lại, từ xưa được mất lưỡng nan toàn, há có thể bởi vì nhỏ mất lớn đâu. Có thể hay không cầu được khoan dung, hoặc đối phó Hình Thiên, cũng còn chưa biết, mà ta nguyên giới sinh tử tồn vong, đã là lửa xém lông mày. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chắc hẳn tôn sứ tâm lý nắm chắc. Cái này, Bác Sơn, Ngọc Chân Nhân có dấu tư tâm, lời nói chần chờ. Có chút sai lầm, át phải khó mà phục chúng. Mà đang lúc hắn ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Phong Hành Tử vậy mà nhắc tới một cái người quen. A, đám người bên trong Vô Cứu, như ở trong ngộng mới tỉnh. Đã thấy Phong Hành Tử hướng về phía hắn gật lấy đầu, ra hiệu nói, ngươi cơ trí nhiều mưu, được chứng kiến người. Sao không nói ra ngươi chủ trương, lấy cung các vị tiền bối quyết đoán đâu. Vô Cứu đành phải chậm rãi đứng lên, chắp tay. Hai, 320 mắt ánh sáng, đồng loạt nhìn tới. Vô Cứu tựa hồ gan nhỏ sợ chuyện, lại cúi đầu không lưng, liên tiếp lui về phía sau, cười làm lành nói, nhận được phong tiền bối hậu ái, tiếc rằng thấp cổ bé họng, không nói cũng được, không nói cũng được. Phong Hành Tử khe như mày, vẻ mặt hồ nghi. Người nào đó tất nhiên hèn mọn, lại rất có can đảm. Mà lúc này lại sợ đầu sợ đuôi, phải chăng tại giả vờ giả vịt. Mà Ngọc Chân Nhân lại phát giác chuyển cơ, vây tay nói. Bác Sơn, không cần kinh hoàng, nhưng có chủ trương, lớn mật nói đến. Ừm. Ân. Có lẽ là có rồi cao nhân tiền bối chỗ dựa, Vô Cứu lại là liên tục gật đầu, liền tức dũng khí dần dần khỏe, thẳng người thân, không nhanh không chậm nói, song toàn kế sách, cũng không phải là không có. Hắn nhìn chung quanh trái phải, sâu kín lại nói, nghiêng ta nguyên giới chi lực, công đánh Ngọc Thần giới thành trấn. Một khi đắc thủ, ngay tại chỗ ra cố trận pháp. Nói ở đây, hắn đột nhiên đề cao giọng nói, cũng huy động nằm đấm, hào tình vạn trượng nói. Không phải như thế, mà không thể thoát khỏi khốn cảnh. Không phải như thế, mà không thể cùng Ngọc Thần giới địa vị ngang nhau, không phải như thế, mà không thể bức bách Ngọc Hư Tử cúi đầu. Đang lúc hắn rong rạc thời khắc, quát mắng âm thanh nhao nhao vang lên. Nói bậy nói bạn, vô pháp vô thiên. Úc còn không mang nổi mình Úc, sao dám bốn phía khiêu chiến. Bác Sơn, ngươi cố tình quấy rối, câm miệng cho ta. Chương 1317, giết chóc lại lên. Loạn đá ở giữa, có khối đất trống. Đất trống đá trên sườn núi, Vô Cứu nằm nghiêng. Hắn đầu gối hai tay, đỡ chân lay động, lộ ra có chút nhàn nhã, hài lòng. Mà hắn lại nhắm hai mắt, đầy mặt phiền muộn. Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử, thủ tại không xa nơi. Hai người yên lặng trao đổi lấy ánh mắt, cũng lộ ra cảm xúc xa xút. Trước đây cao nhân tụ tập, cùng bàn việc lớn, mặc dù cũng nô nước tấp nập, nhiệt liệt, kết quả lại huyên náo tan rã trong không vui. Lấy Phong Hành Tử cầm đầu nguyên giới một phương,